Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, Viêm đế chủ trận. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1785 chương Viêm đế chủ trận. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Này nhất tôn tôn pho tượng đại điện sau đó cổ lộ. Một mực đi thông như thế một chỗ khác màu vàng cung khuyết đại điện. Lúc này, liền có không ít người ở chỗ này. Tuy nhiên, những này đến người tới chỗ này, toàn bộ bị khốn trụ tại đây. Phía trước, dĩ nhiên là một tòa mạnh mẽ ảo trận. Tại đây ảo trận phía trước, có không ít người tại. Hơn nữa, trong đó rất nhiều đều là nhân vật phi thường lợi hại. Tỷ như, Hy Hoàng, Cửu U Mê Đế, nhưng vô luận là ai, đều bị vây ở bên này, vô phương thông qua này ảo trận, đi trước đại điện bên kia. Oanh, nhưng vào lúc này, một đạo kêu rên âm truyền ra, lập tức chỉ thấy một đạo thân ảnh bị oanh xuất ra. Đám người hơi khẽ bên cạnh nhượng tránh né, một đạo thân thể hung hăng rơi đập ở trên mặt đất. Thi thể lạnh băng, đã không có bất cứ gì sinh mệnh dấu hiệu. Lại một vị trận pháp đại sư cấp bậc đích nhân vật chết rồi. Mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại, xuống, không người nào dám dễ dàng thử trận, dù sao bọn họ hôm nay đã không phải là xưng bá nhất phương cường giả. Không phải đại đế cảnh giới, không phải thượng vị hoàng cảnh giới, mà là bị áp chế tại hạ vị hoàng cảnh giới võ đạo là người. Không có một thân lực lượng, nhưng không cách nào phát huy ra mạnh mẽ uy lực ra. Không dám dễ dàng giao thiệp với này cung quảng đều bị vây ở bên này trận pháp. Lúc này, chỉ thấy một nhóm tựa tiên tử thân ảnh nối đuôi nhau xuất ra. Rõ ràng đúng là Quảng Hàn tiên tử. Cung chủ, trận pháp này, tựa hồ có người ở khống chế, sẽ không ngừng biến hóa. Chúng ta vô phương thôi diễn. Một vị Quảng Hàn tiên tử mở miệng nói, sắc mặt không được tốt nhìn. Sau lưng các nàng, còn có các vị trận pháp đại sư. Các ngươi xác định, Hy Hoàng thanh âm bình tĩnh, giống như không có nửa điểm rung động. Cung chủ, nhất định có nhân khống chế. Tùy ý thay đổi trận pháp, nhượng chúng ta thôi diễn thất bại. Nếu không, trận pháp này đã sớm phá giải. Tên còn lại khẳng định nói, khiến cho Hy Hoàng mắt đẹp hơi khẽ chấn động dưới. Nói, Thiên Diễn thánh tộc cường giả đều chết hết. Nếu nói là nơi này có người sống tồn tại, như vậy cũng chỉ là ý chí tồn tại. Nếu bọn họ lúc trước tựa hồ là tại khảo nghiệm tiến vào cổ điện nhân, như vậy, không nên lại thiết hạ ngăn chặn đường chúng ta trận pháp. Hy Hoàng dứt lời, ánh mắt phảng phất xuyên thấu trận pháp, hướng tới trong đó nhìn lại, nói, Viêm đế, là người trước một bước đã tới chưa? Ngoặc kép, Viêm đế, mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Trong đám người có Vọng Thiên Cổ Đô nhân tồn tại, Vọng Thiên Cổ Đô một chút thế hệ trước cường giả. Đối Viêm đế tên đương nhiên sẽ không xa lạ. Có ai lại không biết Thiên Diễn thánh tộc thái tử? Mặc dù là những này cổ thánh tộc đại năng cường giả, đều vĩnh viễn không có khả năng hội sẽ quên tên này. Trận pháp đầu kia có nhất trận trầm mặc. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, một đạo mờ ảo âm cuồn cuộn truyền đến, nói, Hy Hoàng, ngươi ngày xưa đem thần hồn của mình phong ấn tại chỗ nào? Ngoặc kép, của ta mộ địa, một tờ kinh thư trong. Hy Hoàng bình tĩnh nói, khiến cho mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Mà trận pháp cái kia một đầu, lần thứ hai có thanh âm truyền đến, làm như tại tự diễu. Tam sinh kinh chung, na, nọ, một đạo phá không trùm tia sáng. Ta hẳn là nghĩ, ngươi đem thần hồn của mình phong ấn tại kinh thư trong. Cũng không phải là đạo mà chết, vừa là dưỡng hồn chữa thương. Thứ hai tìm hiểu cổ kinh ngàn năm, cho đến ngươi lại thấy ánh mặt trời. Tam sinh kinh, trong lòng mọi người lại là khẽ run. Chẳng lẽ ngày xưa đồn đãi thật là chân thật? Hy Hoàng thực sự cùng Tam Sinh Đại Đế có vô phương chối bỏ quan hệ, thậm chí có được Tam Sinh Kinh, Thiên Diễn Thánh Tộc cũng thực sự là Tam Sinh Đại Đế tiêu diệt. Này Hy Hoàng, ngày xưa bị thương, đem thần hồn phong tồn với Tam Sinh Kinh chung, vừa là dưỡng hồn, nhị thì có khả năng tìm hiểu Tam Sinh Kinh. Mãi cho đến ngàn năm sau đó, mọi người đem ánh mắt quang hướng Hy Hoàng, nhìn na, nọ, Trương Kinh Diễm khuôn mặt, nàng không có nói phủ nhận, tựa hồ là chấp nhận lời của đối phương, lại là nhất trận trầm mặc. Cho đến sau một lát, một giọng nói ung dung mà đến, này Thiên Diễn Thánh Tộc cổ điện chính là tiên nhân lưu hơn thế chỗ. Đích thật là vì khảo nghiệm cơ duyên là người, chọn lựa thiên phú trác tuyệt thiên tài cường giả, truyền thừa Thiên Diễn Thánh Tộc, hơn nữa phục hưng Thiên Diễn Thánh Tộc. Đương nhiên, còn có một mục đích, nếu như ta không chết, đó chính là chờ ta mà tồn tại. Ta may mắn còn sống, hơn nữa hôm nay trở lại thánh điện. Hôm nay, ngày xưa cửu nhân đã ở nơi đây, nếu người nào năng lực kích sát Hy Hoàng, tiền bối nguyện vọng ta như trước thế hoàn thành, truyền thừa Thiên Diễn Thánh Tộc tất cả, bao gồm Thiên Diễn Thánh Kinh cùng với chư thiên trận đạo. Mờ ảo thanh âm khiến cho đám người trong lòng khẽ run lên. Kích sát Hy Hoàng, lại vừa đạt được Thiên Diễn Thánh Tộc truyền thừa. Giết Hy Hoàng, ngoặc kép, đám người đem ánh mắt quang hướng Hy Hoàng. Giết nàng, ý nghĩa còn muốn giết cửu U, ý nghĩa còn có thể đắc tội Tam Sinh Đại Đế. Hôm nay Hy Hoàng tu vi lọt vào áp chế, chính là cơ hội của các ngươi. Phàm là tham gia cùng kích sát Hy Hoàng là người, đều có khả năng truyền thừa Tam Sinh Kinh. Mờ ảo thanh âm lần thứ hai cuồn cuộn mà đến, khiến cho không ít động lòng người. Hôm nay Hy Hoàng, cửu U Ma Đế tu vi của bọn hắn đều bị áp chế, đều là hạ vị hoàng. Nếu là mọi người cùng nhau sát phạt lời mà nói, rất có thể thật có thể đem Hy Hoàng mạt sát. Cửu U Ma Đế thân thể chậm rãi chuyển qua, mặt ngó mọi người, nhất thời đám người chỉ cảm thấy đồng tử của hắn trong đó thật giống có nhất tuyền cửu U. Mờ ảo cửu U khúc tràn ngập với không, khiến cho mọi người tâm thần động đãng, nhất thời sắc mặt trầm xuống, bảo vệ chặt ý chí tâm thần. Những ý chí đó bạc nhược là người, thậm chí cảm giác chính mình ý chí không bị chính mình khống chế, phảng phất muốn bị được cửu U khúc sở khống chế. Thật là khủng khiếp, cửu U khúc ý. Mọi người tâm thần khẽ run, chỉ thấy cửu U Ma Đế lạnh như băng hàn mang đảo qua đám người. Lập tức, na, nọ, ung dung khúc âm chậm rãi tiêu tán. Uy hiếp ý không cần nói cũng biết. Nhìn tới cửu U Ma Đế, cửu U Ma khúc đã trải qua xuất thần nhập hóa, tu luyện đến đăng phong tạo cực. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể khiến cho cửu U khúc ý cảnh ăn mòn người khác ý chí. Mặc dù tu vi đều lọt vào áp chế, nhưng có cửu U Ma khúc tại, chỉ sợ hội sẽ trong nháy mắt có không ít người cho sở khống chế. Trong lòng mọi người thầm suy nghĩ đến, càng thêm do dự thấp thỏm lên, vô phương lựa chọn, càng không người nào dám dẫn đầu ra tay với Hy Hoàng. Mặc dù bọn họ thật sự muốn tru sát Hy Hoàng, nhưng bọn họ rất rõ ràng, trước hết xuất đầu vài người, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ai cũng không muốn đương cái này chết tiệt nhân, vì người khác làm mai mối. Lúc này lục tục có người tới bên này, bao gồm Lâm Phong bọn họ cũng đồng dạng đến nơi này. Bất quá đối với Cương, mới xảy ra chuyện gì, Lâm Phong đám người cũng không vậy sao rõ ràng. Chỉ là thấy mênh mông màu vàng cung khuyết đại người trong điện đều rất nặng lặng yên, tựa hồ ở vào rất vi diệu trong trạng thái. Nhìn tới các ngươi là không dám giết Hy Hoàng. Đang lúc này, na, nọ, mờ ảo thanh âm lần thứ hai truyền đến, khiến cho Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Hảo thanh âm quen thuộc, là Viêm Đế tên kia. Hắn dĩ nhiên không có che giấu thanh âm của mình. Lâm Phong trong ánh mắt hiện lên một đạo mũi nhọn. Tên kia quả nhiên đã trải qua, bước chân vào cổ trong điện. Nếu các ngươi không dám giết hắn, ta đây cho nữa các ngươi một lần cơ hội. 10 người tồn một người, giết 9 người giả, có khả năng bước vào trận pháp trong đó. Ta phóng hắn đi vào, làm cho hắn đón nhận truyền thừa, giúp ta phục hưng Thiên Diễn Thánh tộc. Mờ ảo thông thanh âm lộ ra một mảnh lãnh ý, khiến cho mọi người thất kinh. 10 người tồn một người, giết 9 người lại vừa thông qua trận pháp. Tất cả mọi người tùy ta cung Quảng Nhân cùng nhau xông trận đi. Hắn chỉ có một người mà thôi. Mặc dù có thể không ngừng thay đổi trận pháp, chỉ cần chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, chính là trận pháp năng lực ngăn được các ngươi sao? Hy Hoàn đạm mạc mở miệng nói, chỉ cần có thể phá trận pháp này, đem tên kia mạt sát, tự nhiên cũng có thể được đến cổ trong điện tất cả. Chư vị sánh vai mà đi, cùng nhau hướng phía trước bước ra. Bọn ta am hiểu trận là người cùng với có thể thôi diễn Quảng Hàn Tiên Tử tại hậu sách ứng. Định có thể đem trận pháp phá hủy phá giải. Một vị trận pháp đại sư mở miệng nói. Nhất thời mọi người hơi có ý động. Giết Hy Hoàng không thực tế. Giết 9 người đồng dạng rất khó. Có lẽ cái chết chính là chính mình. Đều phi thường nguy hiểm. Phá trận đương nhiên cũng có nguy hiểm. Nhưng là tất cả mọi người cùng nhau gánh chịu. Ta đồng ý, lúc này, có nhân phụ họa nói. Chúng ta nhiều người như vậy, trên đường đuổi giết quá khứ. Đồng tâm hiệp lực, ai tại phía sau động tay chân liền chung chu sát. Như vậy, trận pháp tất phá, lại có nhân mở miệng nói. Dù sao tại đây cổ điện trong đó, bầy trận nhân tu vi cũng muốn bị áp chế. Bọn họ không tin nhiều như vậy cường giả, vô phương phá giải chính là trận đạo. Rất nhanh, mọi người đã đạt thành nhất trí hiệp nghị, chuẩn bị dùng cường lực phá trận. Lâm Phong âm thầm là Viêm Đế tên kia ngắt đem hãn. Nhiều người như vậy nếu là đem trận pháp phá giải lời mà nói, tên kia chẳng lẽ không phải là muốn chết không toàn thây? Tất cả mọi người phải tham gia cùng, nếu không giết không tha. Một vị cường giả đôi mắt sắc bén, đồng tử trong đó có sát lục ý tràn ngập, đảo qua đám người. Hiện tại, chư vị đều đến trận pháp bên bờ ra. Trận pháp đại sư ở giữa, Quảng Hàn Tiên Tử tại phía sau thôi diễn. Vô luận chư vị có bất kỳ ân oán, đều tạm thời ném xuống. Tề lực phá trận, những người này không hổ là nhất phương cường giả. Đạt thành hiệp nghị sau đó rất nhanh tự động chấp hành. Nhất thời từng đạo thân ảnh hướng phía trước bước ra, cùng tồn tại với trước trận. Lâm Phong đám người cũng đứng ở trận pháp ngay trước. Này chủng cục diện xuống, ai dám không tham dự, sẽ chung chém chết, không có lựa chọn. Những này thói quen thượng vị cường giả mặc dù tại tu vi bị áp chế lúc sau này như trước là như thế bá đạo. Nói ra là lệnh, tất cả mọi người, trực tiếp công kích, một giọng nói truyền ra, nhất thời kinh khủng mênh mông khí điên cuồng nở rộ, hướng tới phía trước cuồn cuộn đuổi giết xuất ra, hư không dung chuyển, hét giận dữ cuồn cuộn. Tuy nhiên những công kích này tiếng gầm lại đúng là vẫn còn chậm rãi tiêu tán không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi, trận pháp này chính là nhất thật lớn biến ảo trận. Rất khó dùng cường lực phá vỡ. Na, nọ, trận pháp đại sư mở miệng nói. Tất cả mọi người, đồng thời đi trước, lại là một đạo lệnh âm thanh truyền ra. Đám người nhao nhao dẫm trận tại chỗ, hướng phía trước đi ra. Nhưng mà chỉ là một bước này, bọn họ phát hiện đã thân ở trong sương mù. Tiếp tục công kích, thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hơn trăm đạo công kích đồng thời hét giận dữ xuất ra. Nhưng căn bản chính là oanh tại hư vô trong đó. Sương mù không gian trong đó không có cái gì. các ngươi đây là tự tìm đường chết. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Lập tức đám người chỉ thấy trên mặt đất đường vân quang mang vạn trượng. Cấp tốc biến ảo lên. Điên cuồng diễn hóa. Bất hảo. Trận pháp tự hành diễn hóa. Thối. Một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Đám người thân hình mãnh liệt thối. Tuy nhiên đã trải qua chậm. Kinh khủng trận pháp đem bọn họ nuốt hết rơi rụng. Quang vân che khuất bầu trời. Trong lúc đó, bọn họ chỉ cảm thấy vật đổi sao rời. Phảng phất đã trải qua, không hề nữa ở vào nguyên lai trong không gian. Bị được chia lìa ngăn cách mở ra. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.